Thiếp thân đặc công, chương 1580, đêm này đầy quyến rũ, 1, góc truyện audio.com, trên bàn cơm, Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di, Vân Mộng hai nữ nhân này ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm, cũng là rất ấm áp. Lúc trước Tiêu Di tại thành phố Thiên Hải đích thời gian, dạng này ấm áp bữa tiệc cũng là thường xuyên có theo Phương Dật Thiên tỉnh lại sau đó đây là lần đầu tiên. Có lẽ là hai nữ nhân này đã là trải qua này khác giống chút muốn mất đi Phương Dật Thiên con đường trải qua, là quý trọng bây giờ mỗi một phần mỗi một khắc. Có đôi khi, Phương Dật Thiên trong lòng cũng là rất may mắn có thể quen biết hai tên này thành thục nữ nhân xinh đẹp, chính là đã có các nàng, Phương Dật Thiên cũng mới có thể chậm rãi theo trước kia bóng ma tâm lý chung đi tới, bởi vậy hắn đối với tình cảm của các nàng cũng là rất sâu. Vân Mộng mang thai để cho hắn lần đầu tiên thể nghiệm đến đó loại sắp sửa làm cha phấn khởi tâm tình, Tiêu Di nhu tình bao dung càng làm cho hắn gọi là cảm thấy ôn hòa. Chẳng qua lại nói tiếp trong lòng của hắn chỉ cảm thấy xin lỗi Tiêu Di tuy nói cùng một chỗ, nhưng hắn cùng Tiêu Di đích quan hệ sợ hãi chỉ có thể là ngoại trừ Vân Mộng bên ngoài không thể công bố ra ngoài, ít nhất trước mắt mà nói là như thế, bởi vậy hắn cũng muốn ngày sau nhiều cùng chút Tiêu Di cùng cái này cam nguyện ở lại nữ nhân bên cạnh hắn. Sau khi ăn cơm xong đã là vào ban đêm 8 giờ rưỡi đều đặn, Phương Dật Thiên dự định đêm nay ở chỗ này cùng hai nữ nhân này ăn xong sau đó đã ngồi ở trên ghế trường kỳ xem TV tán gẫu. Tiếp qua 4 tháng, Vân Mộng hài tử muốn sinh ra nữa nha, thật đúng là rất chờ mong. Cũng không biết đứa bé này sinh ra đến như Dật Thiên nhiều hơn là Vân Mộng nhiều hơn. Tiêu Di cười cười, mở miệng nói xong, tất nhiên nó, khẳng định là giống ta nhiều hơn, nếu cô gái nhưng mà cùng Vân Mộng cùng nhau xinh đẹp như nhau. Nam Hải A là như cha của hắn như nhau anh Tuấn Uy Vũ A. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, người tạm thời ra mặt dày thế nào không thấy ra người anh Tuấn đây. Vân Mộng giấu không được rất giận, nói, Tiêu Di hơi chút mỉm cười, ở kiểu diễm chói mắt trên khuôn mặt tách ra thành thục quyến rũ, nàng mở miệng nói. Người khác không phải đã nói rồi sao, sinh hài tử nam hài lớn lên giống mẹ, nữ hài lớn lên giống cha. Ừ, còn có nói như vậy, Phương Dật Thiên khẽ giật mình, hỏi, hai nữ nhân nghe vậy sau đó giấu không được nhõng nhẽo cười tiếng, trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt Tiêu Di tiếp tục nói. Đúng vậy à, người đây cũng đều không hiểu. Chẳng qua cũng là tồn tại nói như vậy mà thôi, tình huống cụ thể v, đứa bé sinh ra đến trưởng thành chẳng phải đã nhìn ra. Vân Mộng cười cười, nhìn Phương Dật Thiên, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Dật Thiên, Tiêu tỷ tỷ đi theo bên cạnh ngươi thật cực khổ, vẫn dạng này yên lặng làm của ngươi nữ nhân. Ta biết rõ Tiêu tỷ tỷ cũng là muốn có con của ngươi, là. Vân Mộng, êm đẹp làm sao ngươi còn nói những. Tiêu Di nghe vậy sau đó vội vàng giận Vân Mộng một mắt gò má nhưng cũng là nhẹ hiện hồng lên. Kỳ thật Vân Mộng phải chính cô ta làm sao không muốn cũng vì người mẫu, là nàng thân là Lâm Thiền Tuyết thân cô cùng Phương Dật Thiên cùng một chỗ đã là hứng lấy nhất định áp lực nếu như công khai nàng cùng Phương Dật Thiên đích quan hệ còn phải mang thai Phương Dật Thiên hài tử, nhưng mà Lâm Thiền Tuyết bên kia tạo thành cái dạng gì trùng kích trước mắt vẫn chưa biết được. Phương Dật Thiên trong lòng nhẹ ảm nhiên, hắn cũng biết trước mắt dạng này đích quan hệ hướng. Góc truyện audio.com, Tiêu Di mà nói rất không công bình, tới ngọn nguồn công bố công khai lại là như thế nào, công khai Tiêu Di thân phận toàn phụ thuộc hắn làm chủ, hắn thở sâu, nhìn về phía Tiêu Di, nói. Tiêu Di, yên tâm đi, hết thảy an định lại ta sẽ cho một mình ngươi diễn giải Tiểu Tuyết bên kia. Không, Dật Thiên, Tiêu Di thân thủ bắt được Phương Dật Thiên cánh tay, mở miệng nói kỳ thật ta đã rất thỏa mãn bây giờ tình trạng, có thể ở bên cạnh ngươi đã đầy đủ ta không còn yêu cầu xa vời những thứ khác. Ta sợ sẽ để cho Tiểu Tuyết bị thương tổn, ta chỉ hy vọng nhìn nàng có thể vui vẻ, dạng này ta sẽ rất vui vẻ. Tiêu Di, Phương Dật Thiên nắm Tiêu Di tay, đã là không biết nói cái gì cho phải, trong lòng cảm động ngoài nhưng cũng là có mình chủ trương, cả đời này hắn quyết định cấp cho Tiêu Di một thân phận, cũng không thể cả đời để cho Tiêu Di có phải như vậy tại hắn sau lưng vô danh yên lặng. Tiêu tỷ tỷ, dạng này chào khổ, Vân Mộng giấu không được nói xong. Khổ cái gì a, không thấy được chúng ta bây giờ đã là rất hạnh phúc vui vẻ phải không? Tiêu Di cười cười, nói. Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp, thân thủ nhẹ nhàng mà ôm Tiêu Di mềm mại kiều nộn vòng eo, nói. Vô luận như thế nào, ngày sau ta chỉ biết cho các ngươi vui vẻ cùng hạnh phúc cùng nhau sinh hoạt. Bị Phương Dật Thiên như vậy vừa kéo Tiêu Di trong miệng giấu không được hô nhẹ tiếng, cái đó của nàng thành thục ướt át thân thể mềm mại đã giấu không được mềm nhũn, thuận thế nằm trong Phương Dật Thiên trên thân, trong đôi tròng mắt hiện ra điểm một chút mê người sáng long lanh, thật đúng là dung chuyển lòng người. Tiêu Di thành thục khêu gợi thân thể mềm mại kéo đi lên, đặc biệt là trước ngực nàng phiến to lớn no đủ cực kỳ mềm mại đè ép phía dưới càng làm cho Phương Dật Thiên giấu không được tâm tinh chập chờn lên. Hắn thở sâu, ôm Tiêu Di tay đã là dấu không được đưa nắm hướng về phía Tiêu Di phiến to lớn mềm mại, nháy mắt cái loại này phình lên trong lòng bàn tay mềm mại cảm giác đã trùng kích hắn nội tâm, chỉ cảm thấy Tiêu Di vùng này mềm mại thật sự chính là càng thêm kiều nộn mê người. Tiêu Di trong miệng dấu không được thở gấp tiếng, trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói. Nhìn ngươi, vừa già không nên nết, Tiêu Di như thế mê người, lại là chủ động đầu hoài tống bão ta giai đoạn chất quân tử cũng chất hay sao a? Phương Dật Thiên a a cười, nói, người không có quân tử qua chất cũng chất không giống. Vân Mộng ở bên cũng là khó chịu cười cười, nói. Đêm nay ta muốn với các ngươi cùng nhau chăn lớn cùng ngủ một giường, ngẫm lại đã là rất ấm áp. Phương Dật Thiên nói xong, tay kia đã đưa qua đến ôm Vân Mộng. Vân Mộng bây giờ tuy nói mang thai không lớn phương tiện, nhưng thân thể của nàng cũng là kháo hướng về phía Phương Dật Thiên, trong miệng vừa cười vừa nói. Hảo a, đến lúc đó ngươi hướng Tiêu tỷ tỷ mấy chuyện xấu ta sẽ nhìn. A, Vân Mộng, ngươi nói cái gì a? Hắn đêm nay nếu dám mấy chuyện xấu ta sẽ đá hắn xuống giường đi. Tiêu Di nghe vậy sau đó khuôn mặt của nàng kiều diễm mỹ lệ khuôn mặt dấu không được hiện ra nhiều hơn ửng đỏ, âm thanh trách cứ nói. Có đúng không, đã như vậy thì ta bây giờ đem ngươi tử hình được rồi, tránh khỏi đến lúc đó ngươi đem ta đá xuống giường. Phương Dật Thiên cười hắc hắc tay kia theo Vân Mộng kích thước lưng áo thượng rút ra, xoay người sang chỗ khác vuốt ve hướng về phía Tiêu. Góc truyện audio.com, Di phiến cao ngất rất tự hào Tuyết Phong, lại cũng chỉ là khó khăn lắm có cầm 1/2, nhưng mà cái loại này mềm mại cảm giác thật đúng là tựa như cuồn cuộn mà đến sóng cả như đưa hắn hai tay bao phủ ở. A, Tiêu Di trong miệng chít, á tiếng, còn muốn nói điều gì, nhưng mà Phương Dật Thiên là không để cho nàng cơ hội cúi người qua đã hôn lên cái đó của nàng kiều nộn nhuận hồng môi biển. Thời gian trong lúc này Tiêu Di đầy đặn thành thục thân thể mềm mại giấu không được khẽ run lên, cả người đã hoàn toàn mềm yếu xuống. Vân Mộng ở bên nhìn, khuôn mặt nhẹ đỏ bừng ngoài, trong đôi mắt là nổi lên một tia vũ mị dịu dàng sáng long lanh, nếu không phải là nàng mang bầu trong người nhưng mà nàng đã sớm chủ động quấn lên Phương Dật Thiên, chẳng qua trước mắt coi như là mang bầu, ngoại trừ tiền tam tháng cùng sau đó 3 tháng bên ngoài, chính giữa 3 nguyệt vẫn là có thể a. Nghĩ vậy, Vân Mộng nhưng trong lòng cũng là dâng lên một tia khô nóng ý, phải biết rằng, theo nàng mang thai sau đó sẽ không lần nữa cùng Phương Dật Thiên hưởng thụ cái loại này mưa móc ân trạch mỹ diệu cảm giác. Cách chương.